Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, giao hàng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu có công ty quỹ nước ngọt và Diệp Đông Thanh người uy tín làm bảo đảm. Giáp Cốt Văn bên kia chưa đến nỗi liền tạm thời thiếu chịu cũng không để cho. Trước đề ra điều kiện là có thể chứng minh đến lúc đó có thể cầm cho ra tiền sau cùng. Nước Mỹ buôn bán chữ tín hệ thống, xây dựng ở luật pháp hoàn thiện chế độ trên căn bản. Bởi vì phạm luật giá phải trả rất cao, lại không lưu hành trước khoản sau hàng hoặc là cuối năm thanh toán các loại không bình thường. Quy tắc ngầm, cho nên xí nghiệp nguy hiểm tương đối hơi nhỏ. Ở nước Mỹ làm ăn, không cần quá mức lo lắng đạp sấm, coi như không làm được thời gian đầu tiên tiền hàng thanh toán xong. Kết xù tiền ký quỹ nhất định phải có. Đây là nước Mỹ buôn bán phồn thịnh cơ sở một trong. Hết sức coi trọng xí nghiệp vấn đề uy tín. Một khi nó xong rồi, công ty không sai biệt lắm vậy thì xong rồi. Alfred Finch đi trước theo Giáp Cốt Văn người công ty nói rõ tình huống. Chỉ nói trước đứng yên vàng, còn dư lại giao hàng thời điểm lại thanh toán. Dù sao chế tạo chu kỳ dài đến 3 tháng cỡ đó. Đến lúc đó không sai biệt lắm có thể tiến tới tiền. Không có thích hợp mở rộng đường dây. Cái này thì khiến cho được Facebook người sử dụng số lượng tốc độ tăng trưởng rất chậm. Khoảng cách sản phẩm khảo hạch đã qua hơn 10 ngày thời gian. Ghi danh người sử dụng số lượng miễn cưỡng mới qua 20.000. Làm quảng cáo làm mở rộng an bài phải đăng lên báo mới được. Diệp Đông Thanh không có quá nhiều biện pháp tốt. Sơ kỳ chỉ có thể hướng bên trong bỏ tiền. Mời minh tinh làm mở rộng các loại. Phải đợi quy mô hơi lớn một chút bàn lại. Nếu không ai biết đây là cái thứ gì. Diệp Đông Thanh ngược lại là muốn từ Amazon bên kia dẫn lưu. Có thể cái này không thực tế. Chẳng qua là đầu tư tham gia cổ phần liền Amazon mà thôi. Cũng không phải là chính hắn công ty. Làm một chút mộng đẹp liền có thể. Không dự định thật đi liên lạc dép bối tá tư tiên sinh. Chí ít ở Facebook lớn mạnh trước cũng sẽ không. Khai sáng Internet công ty. Địa phương nào đều cần tiêu tiền. Cái này thì khiến cho Diệp Đông Thanh phải cố gắng kiếm tiền. Không ngừng đem lỗ hổng điền vào đứng lên mới được. Nếu không rất khó đem cái này kiểu sản phẩm thuận lợi phổ biến rộng rãi ra ngoài. Tốc độ phát triển vậy thật nặng muốn. Vì không cho những người khác, những thứ khác xí nghiệp chưa lại phản ảnh tới đây sau chiếm đoạt thị trường thời gian. Phải dẫn đầu đem sản phẩm phổ biến rộng rãi ra ngoài. Quấn cố định một chuyến người sử dụng. Nói dễ, thật ra thì không đơn giản như vậy. Chỉ là chuyện tiền cũng đã rất để cho Diệp Đông Thanh làm khó. Trong túi chỉ có mấy chục đô la hồi đó cảm thấy không đủ tiền dùng. Bây giờ có hơn triệu xuất thân, hơn nữa cảm thấy không đủ dùng. Công ty quỹ nước ngọt nhân viên cứ như vậy điểm, biết được muốn rời đi vị trí tốt hơn, làm việc diện tích lớn hơn mới trụ sở chính. Có người vui mừng có người buồn, buồn giàu nguyên nhân không phải là cách mình thuê nhà đổi xa. Hơn nữa trung thành bên kia tiền mướn phòng tiền thuê cũng càng thêm đắt. Ý vị này nếu như không tốn nhiều tiền đổi phòng tử, thì phải mỗi trời ở trên cao tan việc trên đường qua lại bôn ba. Tin tức tốt cũng có, công ty đến lúc đó nguyện ý phụ cấp bộ phận tiền mướn phòng. Coi như không cao hơn quá nhiều, một ít các nhân viên đã bắt đầu tụ ba tụ năm thương lượng dạy mướn chung chuyện. Tận lực nhiều tìm một số người gánh vác tiền mướn phòng. Ghế salon. Cao thấp giường cái gì, tổng chưa đến nỗi không cái địa phương che gió che mưa. Cũng có người không dự định dọn nhà, làm xong mỗi ngày cưỡi xe đạp hoặc là chen xe điện ngầm dự định. Nổi tiếng, hàng tỷ nhà giàu đường phố, ngay tại Manhattan trung thành. Tiếng xưng hô này đủ để bỏ đi bọn họ liền gần mướn phòng ý tưởng. Đừng nói công nhân viên bình thường, liền liền quỹ nước ngọt tiểu tầng quản lý. cũng cảm thấy vậy, phiến địa khu nhà thật là không có cách nào thuê. Tổng không thể một tháng tiền lương 6%, 70%. Tất cả đều tốn ở nhà lên. Đây chẳng phải là ở là chủ nhà làm việc. Buồn thuộc về buồn. Không ai nói trung thành không bằng phố uôn. Mọi người đều biết là bên kia hoàn cảnh, vị trí càng thêm tốt hơn. Đường phố chật hẹp phố uôn năm gần đây đã không giữ được người. Nhảy hãng là không thể nào nhảy hãng. Công việc bây giờ ung dung. Cuối năm phần thưởng vàng còn nhiều hơn. Quy mô mở rộng sau người người đều là công nhân viên kỳ cựu. Thăng chức tăng lương cơ hội ngay tại bọn họ trước mặt bày đây. Công ty mới cơ hội thăng chức. Có thể so với đã định hình lão xí nghiệp nhiều hơn. Vì như vậy điểm hy vọng đủ để cho bọn họ lựa chọn tiếp tục làm tiếp. Nhìn một chút phát triển quy mô. Xuất sắc như vậy công ty nào có tốt như vậy tìm. Quyết định hoàn mấy chuyện tình sau đó. Diệp Đông Thanh nhín thời giờ đi chuyến tiệm sách. Từ bên trong chọn thích hợp mình kỳ hạn giao hàng. Tiền, đòn bẩy, tài chính phân tích cùng kiểu sách. Mua được tay sau đóng gói bỏ vào trong xe. Chuẩn bị mỗi lần ở đầu giường thả một bản. Có rảnh rỗi liền đọc một đọc. Còn không có giúp Laura trả thù. Tiến vào trong xe sau hắn gọi điện thoại tra dãy số. Liên lạc New York thuế vụ cục phương diện các nhân viên. Tố cáo Johnson lão tử không pháp câu làm. Chỉ nói hoài nghi hắn đang trốn thuế. Còn kinh doanh không pháp làm ăn. Chuyện kế tiếp cũng không cần hắn nhiều quản lý. Dù sao cũng chớ hoài nghi liên bang thuế vụ cục đám kia các điều tra viên năng lực. Diệp Đông Thanh theo bọn họ đánh vô số lần qua lại. Đối với lần này tràn đầy cảm ngộ. Làm xong chuyện sao có thể không lưu tên. Mới vừa cúp đoạn liền gọi điện thoại cho Laura. Theo nàng nói tới mới vừa rồi đi qua. Hai người đều ở đây tận lực coi thường một đề tài. Liên quan tới tiến vào đại học đọc sách nói đề. Laura đối với trường học có chấp niệm. Nhưng bởi vì có án đề. Hơn phần nửa rất khó bị nước Mỹ cao cấp trường học nhận. Khoái trá quyết định tối nay đi ra ăn cơm. Diệp Đông Thanh ở vùng lân cận chọn lựa một cái quán ăn. Để cho Laura mang cô gái đón xe chạy tới. Mới vừa cho xe chạy. Điện thoại di động reo tới. Cho là Canek. Hoặc giả là Alfred báo cáo độ tiến triển. Nhìn gặp trên màn ảnh số xa lạ. Hắn sau khi tiếp thông đưa điện thoại di động thả ở bên tai. Xin hỏi tìm ai? Diệp tiên sinh ngươi tốt. Nơi này là Hoa Kỳ thẻ tín dụng khách quý bộ phận phục vụ. Ta gọi là Bruce. Thật xin lỗi quấy rầy đến ngươi. Ngày hôm nay chúng ta nhận được thông báo. Nước Đức BMW tập đoàn kỳ hạ Rolls-Royce thương hiệu. Ở số 1 ngày đó ban bố một khoản tên là ảo ảnh đắt tiền thủ công xe nhỏ. Xin hỏi ngươi có rõ ràng nó ý tưởng sao? Ngoài ra, New York phí hưu tư đảo câu lạc bộ Tân Trang sau lần nữa hạn chế cấm vận sử dụng. Chúng ta là người miễn phí cung cấp 2 năm hội viên. Nếu như ngươi muốn đi đánh gôn cầu hoặc là nghỉ dưỡng, trực tiếp bấm thẻ tín dụng lên dãy số liền có thể. Dĩ nhiên biết đảo ảo ảnh, chẳng qua là không nghĩ tới vừa mới tuyên bố. Diệp Đông Thanh dù muốn hay không, tới câu, Rolls-Royce số tiền kia xe mới, giúp ta đặt mua một chiếc đi, càng nhanh bắt được càng tốt, mời hỗ trợ đem đơn đặt hàng đi về trước an bài. Tốt tiên sinh, nhưng ngươi hiểu qua nó sao, ta lo lắng sau đó sẽ không thích, lưu cái địa chỉ để cho công ty này người đến cửa tự mình cùng ngươi nói một chút. Thiết kế một xuống xe hơi như thế nào? Ok, ngày mai buổi sáng có rảnh rỗi, đi thẳng đến ta công ty tới, địa chỉ ở Phú Uôn số 2 lầu, chấm ngoặc kép, người bình thường từ sẽ không nhận đến Rolls-Royce công ty tiêu thụ điện thoại. Bởi vì bọn họ không nhận là tuyệt đại đa số người có thể gánh vác nổi. Diệp Đông Thanh khẳng định đủ cách, bây giờ chẳng qua là đề cử xe hơi và gôn câu lạc bộ. Đến khi tiền gửi ngân hàng vượt qua 50 triệu USD sau đó, còn có thể nhận được Gulfstream Aerospace hàng không vũ trụ công ty. Bàng Ba dẫn đường máy bay công ty cùng xí nghiệp điện thoại. Bất đồng giá trị con người, gặp phải giao hàng quảng cáo cũng không cùng. Làng du lịch, cao cấp nhà trọ cái gì cũng biết làm mở rộng, chuyên chọn đắt tiền đám người. Nhà mới từ mang chỗ đậu, Trừng Nam, vừa vặn có người gọi điện thoại tới đây hỏi. Hắn tiếp tục nói, đúng rồi, lại nghĩ biện pháp giúp ta mua một chiếc Ferrari ân tá. Hơn nữa định chế một chiếc Bugatti siêu cấp xe thể thao. Định vàng từ ta thẻ tín dụng ngạch độ bên trong khấu trừ. Ok, ta sẽ đi ngay bây giờ giúp ngươi liên lạc. Tiên sinh, xin kiên nhẫn chờ một hồi mà. Sau khi hoàn thành sẽ cùng ngươi lần nữa liên lạc. Tiếp tuyến viên vô cùng ổn định. Thân là Hoa Kỳ khách quý cấp người sử dụng chuyên viên. Mua máy bay, mua hải đảo, mua ngay ngắn một cái nóc khách sạn các loại chuyện cũng gặp qua. Làm sao sẽ bị còn con này ba chiếc xe hù được? Trước đoạn thời gian, một vị siêu cấp nhà giàu thậm chí gọi điện thoại tới đây. Chỉ đích danh muốn một vị minh tinh, cho ra giá tiền có chút dọa người. Vỗ năm bộ phim đều khó kiếm được cái loại đó. Cuối cùng còn không phải là hỗ trợ làm xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nong-di-an-moi-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.